yêu thần ký tác giả phát tiêu đích hoa ngưu người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 132. Quyền thư soạn Thiên Lang Vơ U Vinh Quy Quy O Nơ Gơ Nơ Hơ Y E B Ly dung hợp hổ nha gấu trúc. Thân thể cũng đột ngột bay vút lên hai thước. Bất quá dáng vẻ ngây thơ của hổ nha gấu trúc. Trước mặt kim giáp địa long khí phách lấm liệt kia. Thoạt nhìn như không cùng cấp độ. Hổ nha gấu trúc. Mọi người lấy làm ngạc nhiên. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới. Nhất ly khi đối mặt kim giáp địa long. Lại chỉ triệu hồi ra một con hổ nha gấu trúc như vậy. Nhất ly là có thể khôi hài vậy sao? Hổ nha gấu trúc cơ hồ như là ở giữa toàn bộ yêu thú. Là sinh vật thấp nhất. Cho dù là cường đại hổ nha gấu trúc. Chỉ sợ cũng chỉ là thanh đồng. Bạch ngân cấp. Mà kim giáp địa long yêu thú. Là hắc kim cấp yêu linh hạng trung. Thậm chí có thể đạt tới thực truyền kỳ cấp cường đại. Rõ ràng chỉ là hổ nha gấu trúc. Các người đừng xem thường con hổ nha gấu trúc này nhưng lại đánh bài vài siêu cấp thiên tài của thần thánh thế gia. Có một vài cao tầng từng xem qua thần thánh thế gia tổ chức thiên tài chiến, gặp qua bộ dạng chiến đấu của hổ nha gấu trúc. Cho dù vậy con hổ nha gấu trúc khác thường kia phải làm thế nào đây? Nó có thể tiêu diệt kim giáp địa long sao? Thật sự buồn cười. Sau khi nhiếp ly dung hợp hổ nha gấu trúc, bình tĩnh hướng về trận chiến, ánh mắt nhìn thẳng kim giáp địa long. Ha ha ha, tiểu tử, đây là yêu linh của ngươi sao? Rõ ràng lấy một hổ nha gấu trúc cùng ta chiến đấu, thật là hành động liều lĩnh. Diệp Hàn cuồng ngạo cười lớn. Hắn cảm nhận thấy kim giáp địa long của hắn đích thực là cường đại. Chỉ bằng một hổ nha gấu trúc của Nhiếp Ly mà cũng muốn chiến thắng hắn. Quả thật là không biết điều. Rốt cuộc là không biết ai liều lĩnh, đánh qua mới biết. Nhiếp Ly thản nhiên mà nói. Ở phần lớn cường đại yêu linh thần cấp trưởng thành, Nhiếp Ly lựa chọn hổ nha gấu trúc, không phải là không có lý lẽ. Quá trình mộng yểm dung hợp yêu linh thường là yêu linh cường đại này thôn phệ yêu linh khác cuối cùng chứ hàng xuống tiếp. Một vòng dung hợp kia. Nhiếp ly thả rất nhiều cường đại yêu linh. Cuối cùng lại dung hợp ra một con hổ nha gấu trúc. Nói cách khác. Con hổ nha gấu trúc này đã là trạng thái tốt nhất. Hơn nữa hổ nha gấu trúc cũng không làm hắn thất vọng. Xem ra là ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ta đây liền xem người rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh. Diệp Hàn quát khẽ một tiếng, tiếp sau hướng tới hổ nha gấu trúc của Nhiếp Ly lăng xuống. Vĩ bộ chưa một đầu chùy thật lớn mở ngoặt tròn trả hiểu dịch đúng không? Kia có chứa thật lớn truy đầu đích vĩ bộ xé sách màn không khí, phát ra tràng bảo chi âm. Mắt thấy vi truy vĩ đại kia gào thét mà tới, Nhiếp Ly thả người mấy cái lăn mình, khó khăn lắm mới thoát khỏi vi truy. Oanh! Mặt đất bị vi truy oanh kích, tức khắc nổ mạnh ra, bị đập vỡ sinh ra một cái hố to, cát bụi đầy trời. Động tác nhưng thật ra chưa thấy khoái. Diệp Hà ánh mắt lạnh lùng hơi có chút buồn chán. Không nghĩ tới hổ nha gấu trúc của Nhiếp Ly thoạt nhìn vụng về. Thế nhưng tốc độ cũng rất mau lẹ. Tránh được chỉ còn lại tàn ảnh. Oanh oanh oanh. Kim giáp địa long liên tục phát động công kích mãnh liệt. Mặt đất không ngừng mà nổ tung. Nhiếp ly không ngừng né tránh. Cũng không chủ động công kích Diệp Hàn. Diệp Hàn công kích không ghé hở. Hơn nữa còn liên miên không ngớt. Quả thực rất khó cho người ta tìm ra sơ hở. Vĩ truy kia thỉnh thoảng lại vung vẩy trước mặt. Nếu không cẩn thận một khi bị vĩ truy đánh trúng. Lấy thực lực của Nhiếp Ly. Chỉ sợ không tốt. Ở hoàng kim cấp cường giả. Khả năng thực chiến của Diệp Hàn. Quả thực là không giống như bình thường. Không hổ là Quang Huy Chi thành đệ nhất thiên tài trước kia. Nhiếp Ly không ngừng mà né tránh, tìm kiếm sơ hở của Diệp Hàn. Lúc này Diệp Hàn cũng cảm nhận được một tia khí tức không ổn định. Hắn nghĩ rằng chỉ là tưởng tượng. Lấy thực lực hoàng kim 3 sao của chính mình, công kích một tên bạch ngân 5 sao, không phải rất đơn giản đánh ngã đối phương kia. Thế nhưng sự thật cũng nằm ngoài dự kiến của hắn. Nhiếp Ly giống như một con cá trạch nhanh nhẹn hoạt bát. Mỗi một lần công kích đều bị Nhiếp Ly khó khăn lắm mà né tránh. Bất quá loại cảm xúc này chỉ là duy trì chốc lát, Diệp Hàn lại trầm tính lại. Dù sao cũng là ở bên ngoài đã trải qua vô số lần sinh tử chiến, tâm tình sao lại có thể bị một cản trở nho nhỏ gây hỗn độn. Xem ra là lúc trước ta khinh thường ngươi, thế nhưng người gặp phải ta kết cuộc chỉ có một, chính là thua. Ta sẽ cho ngươi mở mang tầm hiểu biết cái gì mới là chân chính lực lượng. Diệp Hàn hừ một tiếng. Kim giáp của hắn nổi lên một đạo hồng quang. Ngay sau đó, mở miệng phun ra một đạo hỏa trụ vững chắc. Địa long hỏa diễm. Cảm giác được trong người Diệp Hàn truyền ra một hồi sóng nhiệt. Nhiếp Ly liền có phòng bị trước. Long tộc thậm chí cả Á Long tộc đều nhất định có khả năng phun ra hỏa diễm. Nhanh như vậy liền phóng ra tuyệt chiêu. Ta đây cũng đến tham gia một cảnh náo nhiệt. Nhiếp Ly mở rộng miệng lớn, hai quang cầu hướng tới ngọn lửa cháy địa long bay tới. Oanh! Hai cầu ánh sáng hắc bạch giao thoa bay lượn, trên mặt đất đã xảy ra va chạm, ngay sau đó âm vang bạo khai. Vụ nổ mạnh kia sinh ra lực đánh vào, cuộn sạch chung quanh phạm vi giới hạn mấy chục thước. Ngọn lửa hỏa trụ của địa long kia bị phân tán khắp bốn phía. Tia lửa văng khắp nơi. Uy lực thật đáng sợ. Diệp Hàn bị sóng xung kích đẩy bay ra ngoài, rơi vào địa phương ngoài mấy chục thước, rơi trên mặt đất sau đó thở hổn hển từng ngụm một. Giờ phút này chính hắn, bởi vì bị hỏa diễm cuốn vào giữa có vẻ có phần chật vật, kim sắc trên vảy che kín vết tích màu đen. Bất quá bên kia Nhiếp Ly cũng không khá hơn. Tuy rằng hắn sớm có chuẩn bị, ở thời điểm quang án nguyên khí bảo lóe ra, liền rất nhanh lui về phía sau hơn 10 thức. Nhưng vẫn bị hỏa diễm tứ tán bốn phía cuốn vào, thiêu hủy một ít da lông. Quang án nguyên khí uy lực cũng không có mạnh mẽ như vậy, là bởi vì tiếp xúc cùng lửa cháy của địa long sau đó đã xảy ra nổ mạnh, bộc phát ra uy lực mấy lần, cũng khiến Nhiếp Ly bất ngờ. Hóa ra quang áo nguyên khí bảo gặp phải hỏa diễm sau đó uy lực sẽ lớn hơn nữa, Nhiếp Ly thầm nghĩ. Quang ám nguyên khí bảo tiếp xúc cùng lửa cháy sinh ra uy lực, khiến những đệ tử vây quanh xem đều bị ảnh hưởng. Rất nhiều người bị cú nổ mạnh sinh ra uy lực ném đi, liên tục kêu thảm thiết. Chỉ có một số đệ tử tu vị tốt kịp thời né tránh, mới không bị lan đến gần. Bọn họ quay đầu lại, nhìn hú to phía giữa diễn võ trường, trong lòng hoảng sợ không thôi. Thiên nột, đến tột cùng đây là cấp bậc uy lực gì? Chỉ sợ chỉ có tiếp cận hắc kim cấp cường giả mới có thể một kích bộc phát ra uy lực kinh người như vậy. Hai người kia thật sự rất biến thái. Diệp Hàn ào ào mà mặc khí thô. Đôi mắt hắn lóe lên một tia khó nói khiếp sợ và không cam chịu. Hắn không cam chịu là chính. Chính mình là thế hệ thanh niên thiên tài cao nhất Quang Huy Chi Thành. 20 tuổi liền đã đạt tới hoàng kim cấp 3 sao. Vì cái gì trước mặt người này, gần chỉ có 13-14 tuổi, liền có được cùng hắn tương đương thực lực. Một điều trước nay, hắn đều chỉ có bị người khác nhìn lên, tiếp nhận ánh mắt ngưỡng mộ của những kẻ khác. Thế mà hôm nay, hắn lại cảm thấy được trên mặt hắn hừng hực. Hồn ngồi yên ổn vị trí đệ nhất thiên tài, chỉ sợ rằng cũng phải đương nhiên mà tặng cho Nhiếp Ly. Khó trách liền ngay cả nghĩa phụ cũng như vậy dung túng Nhiếp Ly. lấy thiên phú của Nhiếp Ly, tiếp tục trưởng thành thêm. Tất nhiên là một vị truyền kỳ yêu linh sư của Quang Huy Chi Thành, chi phối vận mệnh Quang Huy Chi Thành. Nếu Nhiếp Ly đạt đường truyền kỳ yêu linh sư cấp, cho dù Diệp Tông đem nhượng vị trí thành chủ, chắp tay đem tặng cho Nhiếp Ly cũng không phải không có thể. Đồng thời Nhiếp Ly yêu mến Diệp Tử Vân, vậy tất cả phong tuyết thế gia cũng sẽ thúc đẩy một mối quan hệ thông gia. Diệp Hàn chú ý mà nắm đấm, hắn nội tâm đầy phấn uất, đã sắp tới ranh giới bùng phát. Nguyên lai tất cả cố gắng của ta đều là phí công. Cho đến nay, ta tính cái gì vậy? Diệp Hàn nhớ lại thời thơ ấu. Hắn được Diệp Tông mang vào thành chủ phủ. Đang nhìn vào đại sảnh cảo thành chủ phủ hoa lệ kia phút chốc. Ngay tại nội tâm hắn tố cáo chính mình. Hắn đích thực phải trở thành chủ nhân tòa thành chủ phủ này. Đang nhìn đến Diệp Tử Vân kia một khắc. Hắn cũng không đoạn mà tố giác chính mình. Hắn nhất định phải lấy Diệp Tử Vân làm vợ. Thế mà tất thảy ảo tưởng đó đều tại phút chốc này tan biến sụp đổ giống như hoa trong gương trăng trong nước. Hai tròng mắt Diệp Hàn nổi lên màu sắc đỏ đậm, giống như dã thú bị chọc giận. Ta sẽ không để cho ngươi cướp mất những thứ này từ trong tay ta cướp đi. Rống, kim giáp địa long phát sinh tiếng gần càng thêm phẫn nộ, lượng áp lực kia giống như là miệng núi lửa chờ phun trào. Cảm giác được tiếng hét của Diệp Hàn không cam chịu. Nhiếp Ly hiểu được sự đau khổ thất vọng xen lẫn phẫn nộ của Diệp Hàn. Thế nhưng không cam lòng có thể ra sao? Có một số thứ không thuộc về ngươi. Cưỡng cầu cũng đừng mong có. Diệp Hàn tung ra từng bước một. Chỉ thấy vết rạn nước mặt đất giống như mạng nhện. Một chút vụn nhỏ nham thạch. Trực tiếp bị nghiền thành bột. Chỉ thấy Diệp Hàn bất chợt. Toàn thân mũi nhọn màu vàng kim sắc dài ra. Lấp loáng hàn quang lấm liệt. Nhìn thấy Diệp Hàn hành động. Liền ngay cả Nhiếp Ly cũng kinh hãi. Không nghĩ tới Diệp Hàn tuy là không thể phát tuy ra tất cả uy lực kim giáp địa long nhưng lại khiến cho kim giáp địa long hoàn thành lần dị biến đầu tiên. Mỗi một yêu linh sư sau khi dung hợp yêu linh. Bọn họ trong cơ địa lắc trong quá trình linh hồn lực hòa hợp cùng yêu linh. Đã cải tạo lại yêu linh. Khiến cho yêu linh hướng tới phương hướng tiến hóa khác biệt. Sau đó dị biến. Yêu linh có khả năng đều có thể đề thăng cấp độ trên diện rộng. Hơn nữa tiến hóa ra khả năng khác biệt. Dị biến là dung hợp yêu linh đạt đến sau thời gian nhất định ở cơ duyên xảo hợp phát sinh ra. Không thể cưỡng cầu. Ví dụ như Nhiếp Ly. Tuy rằng biết nên như thế nào xúc tiến yêu linh phát sinh dị biến. Nhưng hắn cùng ảnh yêu linh và hổ nha gấu trúc mới dung hợp không bao lâu. Còn vẫn không thể hoàn thành dị biến. Hoàng kim cấp cường giả bình thường. Tối đa chỉ có thể hoàn thành một lần dị biến. Hình thái dị biến nhiều nhất cũng chỉ duy trì nửa canh giờ. Lấy thực lực của Diệp Hàn, duy trì hình thái dị biến tựa hồ có chút quá mức miễn cưỡng. Thế cho nên hắn tựa hồ như có phần đánh mất lý trí. Đôi mắt ở trạng thái sung huyết màu đỏ tươi. Khiến cho ta xem dị biến của ngươi sau đó mạnh như thế nào. Nhiếp Ly trần hừ một tiếng thúc sục linh hồn hải. Một cỗ sở linh hồn lực trong cơ thể dung hợp vào hổ nha gấu trúc. Oanh! Diệp Hàn một cước đạp trên mặt đất. Bỗng nhiên thả người. Huy khởi thứ quyền mũi nhọn lấp lánh. Hướng tới Nhiếp Ly một quyền oanh xuống đất. Nhiếp Ly hừ một tiếng. Song quyền tức khắc hơn một đôi quyền thứ. Đối quen thích này. Nhiếp Ly trước đó ở thiên ngân thế gia bảo khố gia tộc lấy tới hồn binh. Oanh. Nhiếp Ly mang theo nắm đấm quyền thứ. Cùng Diệp Hàn đúng một quyền. Một cỗ cường đại lực đánh vào khiến Nhật Ly vọt người lăn ra mấy thước. Lúc này mới hạ xuống. Mà Diệp Hàn dung hợp kim giáp địa long trên nắm tay cũng một đảo vết thương. Hồn binh đúng là vũ khí đối phó yêu linh cường đại.

Trong bầu trời đêm u tối đột nhiên xuất hiện những cái lưới dài mảnh dài hẹp đỏ tươi. Hướng những xích vượt này cuốn qua. Từng con xích vượt kêu thảm thê lương. Bị những lưới dài này cuốn đi. Biến mất trong bầu trời đêm không thấy gì nữa. Chi chi. Những xích vượt đằng sau kia bị dọa chạy trốn đến tứ tán, tiếng kêu kỳ quái không thôi, náo loạn cả một đàn. Yêu thần ký tác giả Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 137. Gấp hai quang ám nguyên khí bơ. A. To. Quy. Quy. To. Trong bầu trời đêm đen kịt đằng kia. Một yêu thú cực lớn chậm rãi ẩn hiện. Thân thể to lớn như núi cao. Làm cho người ta cảm giác được áp lực trầm trọng đè nén. Hít thở không thông. Nó mọc ra một cái đầu cực lớn. Lộ ra thập phần dữ tợn đáng sợ. Cái miệng lớn dính máu kia. Đủ lớn để nuốt vào một tòa núi nhỏ. Tại bên trong miệng nó. Mọc ra trăm ngàn đầu lưới dài màu đỏ tươi. Những cái lưới này có thể bắn ra nhanh cực kỳ. Quấn lấy con mồi sau đó nuốt chửng. Tuy rằng những cái lưới dài này mỏng manh linh hoạt. Nhưng mà thập phần cứng cỏi. Rất khó chặt đứt. Đồng thời mặc dù chặt đứt. Minh đăng cử thú cũng có thể lập tức sinh trưởng ra vô số lưới dài. Đám người Nhiếp Ly ngừng thở. Lặng yên đứng đấy bất động. Mặc dù có một hai con xích vượt bổ nhào vào trước người rồi. Bọn hắn cũng hoàn toàn không dám nhúc nhích. Chỉ thấy từng con xích vượt một bị cái lưới mảnh dài này quấn lên liên tục. Sau đó bị Minh Đăng cử thú nuốt vào trong bụng. Những con xích vượt này hoàn toàn chính là con mồi của Minh Đăng cử thú. Đám xích vượt chạy trốn tứ tán. Đúng lúc này. Chỉ nghe a một tiếng kêu sợ hãi. Tiêu Tuyết nơi xa bị một đầu lưới cuốn lên. Tiêu Tuyết cẩn thận. Lục Phiêu cấp bách lập tức, dung hợp xích huyết ma báo, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía Tiêu Tuyết bị cuốn phóng đi. Nhiếp Ly thầm nghĩ đã hỏng bét rồi, tranh thủ thời gian dung hợp hổ nha gấu trúc, thân thể nhanh chóng biến hóa. Lục Phiêu! Tiêu Tuyết lo lắng hô hào. Ba cái lưới chăm chú mà quấn lấy bắp đùi. Cánh tay còn có ngực của nàng. Làm nàng nghẹt thở. Một mùi hôi tanh nồng ập vào mặt. Đôi mắt Tiêu Tuyết choáng váng. Mùi vị kia trong tựa hồ có pha lấy một loại mê huyễn vật chất. Tiêu Tuyết thoáng vùng vẫy một phát. Liền toàn thân vô lực rồi. Xích huyết ma báo móng vuốt sắc bén mãnh liệt cào xé. Khì khì một tiếng. Đem cái lưới dài vòng quanh Tiêu Tuyết chặt đứt. Sau đó hắn ôm Tiêu Tuyết. Phi thân lướt xuống. Minh Đăng cử thú phẫn nộ mà bảo hống. Phúc phúc phúc. Trong miệng lại dài ra nghìn vạn lưới dài. Hướng phía đám người Nhiếp Ly cuốn đến. Lục Phiêu, các ngươi đi trước. Nơi đây sao cho chúng ta. Nhiếp Ly há mồm nhổ ra một cái quang ám nguyên khí bảo. Hai cái quang cầu một đen một trắng hướng phía Minh Đăng cử thú đánh tới. Oanh! Hai cái quang cầu hắc bạch nổi tung trong miệng Minh Đăng cử thú. Lập tức mấy trăm đầu lưới dài vỡ thành đoạn đoạn. Bay rơi xuống. Lúc này đám người Đỗ Trạch cũng ở đây không ngừng mà vung chém những lưới dài cuồn cuộn bay đến. Theo sau đám người Lục Phiêu hướng ra phía ngoài chạy vội. Về Nam bị một lưới dài cuốn đi. Nhưng rất nhanh được Đỗ Trạch cứu xuống. Cảm ơn. Vệ Nam lòng còn sợ hãi nói. May mắn động tác Đỗ Trạch nhanh. Nếu không hắn liền xong đời. Mọi người cẩn thận một chút. Chú ý trợ giúp nhau. Đừng chạy đi một mình. Đỗ Trạch giọng hô gấp. Ở một chỗ nhiều người như vậy. Coi như là bị lưới dài cuốn lại. Cũng có thể tương giúp lẫn nhau. Nhưng nếu chạy đi một mình. Những cái lưới kia nhất định ca cho bọn hắn thoát. Mọi người cuồn cuộn ở một chỗ chạy, mắt thấy lập tức đã thoát ly khỏi phạm vi Minh Đăng cử thú có thể công kích được. Nhiếp Ly dung hợp hổ nha gấu trúc cùng Tiếu Ngưng Nhi dung hợp phong lôi thiên tước ở phía sau bọc hậu. Chỉ thấy Nhiếp Ly điên cuồng mà phục lấy quang ám nguyên khí bảo. Mỗi một cái quang ám nguyên khí bảo nổ đều có thể làm nát vụn rất nhiều lưới dài. Nếu như không có quang ám nguyên khí bảo của Nhiếp Ly, chỉ sợ tất cả bọn họ đều bị Minh Đăng cử thú nuốt hết rồi. Tiếu Ngưng Nhi dung hợp phong lôi thiên tước, đem từng đạo tia chớp vây lấy xung mọi người bảo vệ. Đạo quang vô tận kia hóa thành từng đạo quang kiếm lợi hại, không ngừng mà chém rụng, oanh kích tại những lưới dài kia, lập tức đem những lưới dài kia nổ nát bấy. Lục Phiêu, Đỗ Trạch đám người trước sau chạy ra khỏi phạm vi công kích của Minh Đăng cử thú. Đúng lúc này, một đầu dài lưới đột nhiên quấn lấy chân Tiếu Ngưng Nhi, đem Tiếu Ngưng Nhi cuốn bay ngược lại. Nội tâm Tiếu Ngưng Nhi cả kinh, lập tức chém ra một đạo thiểm điện, đem bổ cái lưới dài kia nát bấy. Nhưng mà trong tích tắc, lại có mấy đạo lưới dài cuốn tới đây, hai chân đuổi Tiếu Ngưng Nhi. Còn có mấy chỗ cổ tay, cánh tay, bên hông cùng với ngực, mở ngoặt tròn lão ốt chuyên gia tả cảnh ngực ngực an ngực. Một cỗ khí lực chèn ép gây khó thở truyền đến. Tiếu Ngưng Nhi cảm giác được thân thể của mình dần dần vô lực, mở ngoặt tròn mê hồn hương, hình thái phong lôi thiên tước trên người nhanh chóng biến mất. Thân thể không tự chủ được mà bị cuốn về phía miệng Minh Đăng cử thú. Ta sẽ chết rồi sao? Tiếu Ngưng Nhi nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Trong đầu nguyên một ký ức hiện lên. Từ khi nàng hiểu chuyện đến nay, nàng đã không ngừng mà chống lại hôn ước, một mực không có cảm giác qua niềm vui vẻ nào. Từ lúc bắt đầu gặp gỡ Nhiếp Ly, nàng mới hiểu được ý nghĩa nhân sinh thế nào. Trong đầu liên tiếp hiện lên hình ảnh lúc ở cùng Nhiếp Ly. Tiếu Ngưng Nhi hai mắt nhắm nghiền, khóe miệng chảy nở một nụ cười bình thản. Thời gian vui vẻ trôi qua nhanh như vậy, cho dù là ngắn ngủi đấy, nàng cũng đã được thỏa mãn, không có tiếc nuối. Mở ngoặc tròn mãn nguyện chết cơ mơ nơ sơ đóng ngoặc tròn Ngưng Nhi cẩn thận. Chứng kiến Tiếu Ngưng Nhi bị cuốn bay, Nhiếp Ly lập tức phúc người lên, hướng phía Tiếu Ngưng Nhi phóng đi. Nhiếp Ly, đám người Đỗ Trạch đã bước ra phạm vi công kích của Minh Đăng cử thú, phạm cũng quay lại tương trợ. Các ngươi chớ vào, ở bên ngoài đợi chúng ta. Ta không sao, Nhiếp Ly gấp gáp nói. Nếu như đám Đỗ Trạch tiến đến, rơi vào nguy hiểm mà nói, Nhiếp Ly như thế nào đều không thể cứu hết thảy được. Từ đối tín nhiệm với Nhiếp Ly, Đỗ Trạch đã xông tới trầm mặc một lát, vung tay lên nói. Chúng ta lui ra ngoài, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng Nhiếp Ly. Xem Nhiếp Ly bóng lưng, Đỗ Trạch cầu nguyện trong lòng, hy vọng Nhiếp Ly không có việc gì. Mở ngoặc tròn gay đe tét ti vét đóng ngoặc tròn hỗn đàn. Muốn tổn thương Ngưng Nhi, hỏi trước ta một chút có đáp ứng hay không. Nhiếp Ly trong đôi mắt hiện lên một đạo hàn quang. Trong cơ thể linh hồn hải nhanh chóng bắt đầu khởi động. Từng cố một linh hồn lực ngưng tụ ở một chỗ. Sau đó trong mồm nhanh chóng ngưng tụ lại hai cái quang cầu hắc bạch. So với bình thường Nhiếp Ly ngưng tụ, quang ám nguyên khí bảo lần này lớn hơn gấp hai. Gấp hai lần quang ám nguyên khí bảo. Nhiếp Ly nổi giận gầm lên một tiếng, hai cái quang cầu xoáy quanh nhau, hướng phía Minh Đăng cử thú xa xa mà bay đi. Oanh! Quang ám nguyên khí bảo nổ bung trong mồm Minh Đăng cử tê. Quang cầu quang ám nguyên khí bảo này gấp hai bình thường. Bảo tạc nổ tung sinh ra uy lực càng là gấp 4 lần có hơn. Tại trong miệng Minh Đăng cử thú nổ bung ra, uy lực quả thực kinh người. Hống! Minh Đăng cử thú gào thét rồi một tiếng, thân thể lay động một cái. Nếu như quang ám nguyên khí bảo oanh kích trên da rẻ của nó, thì không cách nào tạo bất kỳ tổn thương gì với nó. Nhưng mà oanh kích tại trong mồm, liền lại không giống nhau. thừa dịp quang ám nguyên khí bạo nổ bung. Nháy mắt quyền thứ trong tay Nhiếp Ly phúc phúc phúc chặt đứt những lưới dài kia. Ôm lấy Tiếu Ngưng Nhi bay vút ra bên ngoài. Minh Đăng cử thú bị công kích mãnh liệt. Tựa hồ vẫn có chút không cam lòng. Càng không ngừng sinh trưởng một mảnh lưới dài hẹp. Hướng về phía Nhiếp Ly cùng Tiếu Ngưng Nhi cuốn đến. Nhiếp Ly ôm Tiếu Ngưng Nhi không ngừng lượn lờ né đám lưới dài nhanh chóng chạy vội ra. Trong sương mù Tiếu Ngưng Nhi tựa hồ cảm thấy một cái ôm ấm áp. Nàng vô thức mà chăm chú mà ôm chặt Nhiếp Ly. Thời điểm bị lưới dài quấn lấy. Y phục Tiếu Ngưng Nhi có bao nhiêu chỗ tổn hại. Có một loại khác mị hoặc. Cái kia mềm mại địa phương chăm chú mà dán tại Nhiếp Ly ngực mở ngoặc tròn ô mi vũ. Truyền đến một loại nở nang trắng nón cảm xúc. Cả người giống như là bạch tuộc. Chăm chú mà quấn lấy người Nhiếp Ly. Nhiếp Ly miệng há to. Tư thế như vậy. Quả thực có chút làm cho người quá lung túng mở ngoặc tròn quá xảo rực xuân thì. Ngưng Nhi chỉ sợ là bị nước bọt Minh Đăng cử thú gây ra mụ mi. Nếu không sẽ không hành động như vậy. Một bên tay ôm Ngưng Nhi. Một bên tay tuồn tuồn. Càng không ngừng cùng lưới dài Minh Đăng cử thú chiến đấu. Coi như là Nhiếp Ly. Cũng cảm thấy một chút mệt nhọc mở ngoặc tròn một chút thôi à. Châu bò vừa thôi men. Dù sao vừa rồi thi triển gấp hai lần quang ám nguyên khí bảo. Đã tiêu hao linh hồn lực hắn quá nhiều. N. Tiếu Ngưng Nhi U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Rồi một tiếng. Tại Nhiếp Ly trong ngực vặn vẹo rồi thoáng một phát. Đổi một cách tư thế. Mở ngoặc tròn đang phê đóng ngoặc tròn cái thân thể mềm mại. Lửa nóng kia. Còn có từng trận mùi thơm thiếu nữ tràn trề. Làm cho người u mê. Bất đắc dĩ Nhiếp Ly đành phải ôm lấy Tiếu Ngưng Nhi. Để cho Tiếu Ngưng Nhi không giãy giụa rơi ra ngoài. Sau đó một đường cuồn cuộn chạy đi. Mở ngoặc tròn có đoạn ôm mà tả cả khúc. Mắt công dịch đóng ngoặc tròn oanh oanh oanh. Vô số lưới dài giống như là tên phóng tới. Không ngừng mà oanh kích xuống. Mặt đất lập tức bị tạc ra. Nội tâm Nhiếp Ly lạnh xuống. Những lưới dài nhìn mềm mại. Nhưng mà thời điểm công kích nhanh quả thực không khác gì sắt thép. Nhìn vạn đạo lưới dài từ bốn phương tám hướng cuốn hướng về phía Nhiếp Ly. Đúng lúc này. Ngực Nhiếp Ly. Thời không yêu linh chi thư tản trang. Phóng thích ra một cỗ nhu hòa lực lượng. Làm Nhiếp Ly tuôn ra linh hồn lực. Tựa hồ cũng rất nhiều. Nhiếp Ly tâm niệm vừa động. Hắn linh hồn ý niệm về tới kiếp trước. Tại đoạn thời gian ở bên trong thời không yêu linh chi thư bên. Ta hiểu được. Nhiếp Ly trong đầu linh quang lói lên. Rút ra thời không yêu linh chi thư tàn trang. Chỉ thấy thời không yêu linh chi thư tàn trang lặng yên lơ lửng trên không trung. Trên ngón tay phải Nhiếp Ly. Linh hồn lực không ngừng mà ngưng tụ. Hướng phía thời không yêu linh chi thư tàn trang oanh tới. Oanh. Một cỗ mạnh mẽ lực lượng. Dùng thời không yêu linh chi thư tàn trang làm trung tâm. Hướng bốn phía đẩy ra. Ngay sau đó. Phía trên thời không yêu linh chi thư. Toát ra tám đạo minh văn màu vàng. Lập tức. Trong đó đạo minh văn màu vàng nhất nhanh chóng biến lớn. Thời không yêu linh chi thư cần linh hồn lực mới có thể kích phát ra lực lượng nó ẩn chứa. Tám đạo minh văn màu vàng này. Trong mỗi một loại minh văn đều ẩn chứa lực lượng khác nhau. Trước mắt linh hồn lực Nhiếp Ly. Chỉ có thể cùng một đạo minh văn màu vàng trong đó phát sinh đồng cảm. Cùng linh hồn lực Nhiếp Ly phát sinh đồng cảm đạo minh văn màu vàng kia. Bất chợt tách ra tia sáng chói mắt. Lập tức oanh một tiếng nổ mạnh. Đạo minh văn màu vàng này bạo phát ra một cột sáng tráng kiện màu vàng. Hướng về phía Minh Đăng cử thú oanh tới. Oanh. Minh Đăng cử thú trực tiếp bị cột sáng này xuyên thủng. Nó phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Lực lượng thật đáng sợ. Nhiếp Ly cảm giác được. linh hồn lực bên trong linh hồn hải chính mình trong đột nhiên trực tiếp bị thời không yêu linh chi thư tàn trang lấy hết. Chỉ còn lại có một điểm. Hắn hơi thở từng ngụm hổn hển. Con mắt có chút mê đi. Xem ra lực lượng bên trong thời không yêu linh chi thư tàn trang trước mắt hắn không phải có thể khống chế đấy. Nhiếp Ly thở hổn hển. Tạm thời ngừng lại. Giơ quyền thứ lên ở vào trạng thái phòng ngự. Tranh thủ thời gian ăn một viên đan dược. Khôi phục linh hồn lực. Minh Đăng cử thú bị thương nặng. Tạm dừng công kích đối với Nhiếp Ly. Bị lực lượng minh văn thời không yêu linh chi thư bộc phát trực tiếp xuyên thủng thân thể. Nó liền cũng không cách nào tại trong thời gian ngắn khôi phục lại. Ngay tại thời điểm Minh Đăng cử thú lộ ra có chút suy yếu. Bầu trời xa xăm bên trong. Truyền đến một âm thanh sắc nhọn tê tê. Ê, y y tựa hồ muốn xé nát không gian u ám. Chuyện gì xảy ra? Bên ngoài đám người Đỗ Trạch lo lắng chờ đợi, cũng lộ ra kinh hãi, hướng phía không gian u ám bên trong nhìn. Nghe được thanh âm này, liền giống như là tiếng Minh Đăng cử thú. Cũng là không tự chủ được mà run rẩy lên. Sợ hãi mà gào thét. Yêu thần ký tác giả Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 138. Thôn son người Đỗ Thạch. Lục Phiêu hoảng sợ nhìn lại hướng hư không xa xa. Chỉ thấy hư không bên trong. Một bóng ma cử đại chậm rãi hiện ra. Trên bầu trời u ám dần dần trở nên rõ ràng. Lúc này một chỉ cử đại của yêu thú kia. Giống như là một tòa thành lũy khổng lồ. Ngay cả Minh Đăng cử thú. Nếu so với nó cũng chỉ là châu chấu đá xe không đáng kể. Mắt thấy cử chỉ kia dần dần tới gần. Đám người Đỗ Trạch. Lục Phiêu khẩn trương đến cực điểm. Yêu thú kia so với Minh Đăng cử thú càng là sự tồn tại khủng bố. Bọn họ nếu còn chần chừ không đi thì sẽ không còn cơ hội. Nhưng Nhiếp Ly còn bên trong. Đối mặt với sự uy hiếp của tử vong, bọn họ chần chừ không dám di chuyển. Cho dù chết, ta cũng muốn cứu Nhiếp Ly ra. Đỗ Trạch trong mắt lóe sáng kiên định, hướng Vơ Minh Đăng cử thú phóng đi. Lục Phiêu nhìn Tiêu Tuyết, dừng một lát, nhưng cũng lập tức ôm theo Tiêu Tuyết kiên định theo sau Đỗ Trạch. Tuy rằng hắn không biết Tiêu Tuyết có hay không sẽ trách hắn. Thế nhưng hắn nhận Nhiếp Ly huyên đệ, thì tuyệt đối sẽ không bỏ rơi Nhiếp Ly. Về nam ba người cũng theo sát ở phía sau, bọn họ chung quanh tìm kiếm Nhiếp Ly. Nhiếp Ly hơi thở hổn hển. May mắn Minh Đăng cử thú không có tiếp tục công kích hắn. Bằng không cũng là rất phiền toái. Xem ra thời không yêu linh chi thư. Dù là cấp độ như Minh Đăng cử thú cũng tạo thành thương tổn rất lớn. Trên bầu trời hắc ảnh càng ngày càng gần. Đây phải chỉ là một loại yêu thú lớn. Minh Đăng cử thú trước mặt nó. Giống như một con kiến. Mở ngoặc tròn khúc này tôi bó tay lão tê. Gơm. Nói. Y. Hơm. Cả. Hiêu. Y. Ma chỉ quái thú. Y. Đó đóng ngoặc tròn vù vù. Trên bầu trời sinh vật cử đại kia, bắn ra đảo đảo lưới tơ, đem Minh Đăng cử thú quấn lấy. Chỉ thấy Minh Đăng cử thú gào thét giãy giụa, lại không cách nào giãy đứt từng đảo lưới tơ. Trên bầu trời cử thú chậm rãi hàng lâm. Vươn ra chi trước. Phúc phúc phúc đâm xuyên vào thân thể Minh Đăng cử thú. Sau đó chậm rãi bay lên. Đem Minh Đăng cử thú xách lên. Hình thể cử đại. Vừa rồi còn tại hung tàn sát đàn xích duyệt, hiện tại lại thành con mồi. Bị yêu thú đáng sợ kia bắt giết. Minh Đăng cử thú gào thét, lập tức ngọn đăng ở trên trán chậm rãi ảm đạm đi xuống, cuối cùng tử vong. Minh Đăng cử thú liền như vậy bị xử lý. Đầu yêu thú cử đại kia chẳng xem đám người Đỗ Trạch, Lục Phiêu một chút cân lượng nào. Liền đằng không bay đi. Đám người Đỗ Trạch, Lục Phiêu giống như là bụi phấn như vậy,